Thập toàn thực mỹ, chương 19, góc truyện audio.com. Sau khi về nhà, Nguyễn Thị trước lấy thước mềm đi đến Ninh Tịch đo. Sau đó đem vải bông màu xám cho mở ra. Dùng bút chỉ nhẹ nhàng vẽ mấy cái. Lại dùng cây kéo dọc theo đường cong cắt bỏ. Động tác cực kỳ lưu loát. Xem Ninh Tịch sợ hãi than không thôi. Nương, tay nghề ngươi thật tốt. Nguyễn Thị đầu cũng không ngẩng lên. Tiếp tục chuyên tâm, trong miệng lại cười đáp. Đây đều là nữ tử nên học. Lại nói tới ngươi cũng không nhỏ. Sau này có rảnh cũng phải học một chút. Nếu không tương lai đến phu gia, không nữ công là sẽ bị nhạo báng. Ninh Tịch cười cười, tùy ý ứng câu. Ta mới không muốn lập gia đình. Nguyễn Thị oán trách liếc Ninh Tịch một cái. Còn nói càn, nào có nữ tử không lấy chồng. Càng là gia đình quan lại phú quý. Đối đãi hôn sự nữ tử lại càng thận trọng. Đến 13-14 tuổi liền bắt đầu nghị hôn. Bình thường dân chúng người ta có nữ nhi. Cũng kéo dài thêm đến 15-16 tuổi. Nếu là đến 18 tuổi còn không xuất giá. Đã có thể 100% là gái lỡ thì. Ninh Tịch có chút buồn bã cười. Giọng nói mơ hồ có chút thê lương. Chờ ngày không thể không lập gia đình rồi hãy nói nàng đã không có dũng khí toàn tâm toàn ý yêu một người. Nguyễn Thị sững sờ, trong lòng chợt hiện lên không hiểu, không khỏi dừng lại động tác, nhìn sang Ninh Tịch lại nhanh chóng thu thập tâm tình, hướng Nguyễn Thị giả làm cái mặt quỷ, nghịch ngợm cười, ta muốn cùng cha mẹ ca ca, đến 20 tuổi mới tái giá. Nguyễn Thị vừa tức giận lại vừa buồn cười liếc nàng một cái. Đúng là nói vậy, 20 tuổi là gái lỡ thì, chậm nhất là cũng phải trước 18 tuổi xuất giá. Ninh Tịch nhanh chóng tiếp lời. Tốt, vậy thì chờ 18 tuổi nói sau. Nguyễn Thị nhịn không được cười lên. Trêu chọc nói. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì cũng tốt. Chỉ sợ chờ ngươi gặp được lang quân như ý. Trong ngày ầm ĩ phải lập gia đình đây. Ninh Tịch nụ cười cứng ngắc lại. Năm 14 tuổi kia, nàng cùng Thiệu Yến gặp nhau. Vừa gặp đã thương, từ đó, trong thế giới của nàng liền chỉ còn có một người nam tử. Khi đó Thiệu Yến cũng là thích nàng, có thể trong lòng của hắn, có thật nhiều chuyện so với nàng quan trọng hơn, vì lý tưởng của hắn, khát vọng dã tâm của hắn, không tiếc lợi dụng một tấm chân tình của nàng, đem Ninh Hữu Phương kéo xuống giao du với kẻ xấu. Nàng u mê không biết, trong mắt chỉ có hứa hẹn muốn kết hôn nàng, yêu nàng cả đời, tới một khắc trước khi chết, nàng cũng không có chân chính gả cho hắn. Ninh Tịch hít sâu, dùng sức nháy mắt mấy cái, đem lệ trên khóe mắt toàn bộ nuốt trở vào, nặn ra nụ cười, nương, ngươi lại giễu cợt ta, mới mặc kệ, dù sao ta không muốn sớm lập gia đình. Nguyễn Thị không có phát giác Ninh Tịch khác thường, vui tươi hớn hở dụ dỗ nói, tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước chơi một lát, luôn bên tai ta nói đâu đâu, ta còn thế nào làm cho ngươi y phục. Ninh Tịch cười gật đầu, mãi cho đến ra khỏi phòng, nụ cười kia cũng không dừng, tất cả thống khổ thương tâm đều là mây khói. Cuộc sống sau này, nàng muốn cười, thất muội, cuối cùng thấy ngươi, Ninh Mẫn khoan khoái chạy tới, dắt cánh tay Ninh Tịch líu díu nói, mau lại đây, ta nói cho ngươi biết một hỷ sự. Ninh Tịch trong đầu lung tung suy nghĩ, cười hỏi, Lục tỷ, trong nhà có chuyện gì vui? Ninh Mẫn nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu liên tục, rồi lại cố làm ra vẻ thần bí không chịu nói. Cho ngươi ba lượt cơ hội, đoán một chút xem sao. Ninh Tịch rất phối hợp nhíu mày khổ tư, trong đầu lại nhanh chóng vòng vo. Một năm nay, trong nhà còn phát sinh qua đại sự gì đây? Đúng rồi, sẽ không phải là, nhị tỷ muốn đính hôn. Ninh Tịch lẩm bẩm nói một câu. Giọng nói dị thường khẳng định. Ninh Mẫn kinh ngạc, ngươi, làm sao ngươi biết, hôm nay có bà mối đến cầu hôn, vợ chồng Ninh Hữu Tài thương lượng một buổi chiều mới quyết định ứng cửa hôn sự này. Nàng cũng là vừa vặn biết rõ đây, Ninh Tịch hơi có chút tự giễu cười, vì tiện đoán quá, nàng không chỉ biết có người tới cửa cầu hôn, còn biết phu quân tương lai Ninh Nhã họ Lý tên Quân Bảo, là một thiếu gia nổi tiếng quần áo lụa là. Kiếp trước Ninh Nhã gả cho Lý Quân Bảo, cũng không có vài ngày thư thái, Lý Quân bảo ăn uống gái gú cờ bạc mọi thứ đều đủ. Tính tình lại không tốt, đối với Ninh Nhã động chút đánh chửi, cha mẹ chồng căn bản mặc kệ, ngược lại thường xuyên lạnh nhạt quở trách vài câu. Ninh Nhã tính tình vốn là hướng nội nhu nhược, bị chọc tức cũng sẽ chỉ khóc thút thít, ngay cả về nhà mẹ đẻ tố khổ cũng không dám. Sau khi liên tiếp sinh hai nữ nhi, địa vị Ninh Nhã tại Lý gia liền thấp hơn. Cha mẹ chồng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, càng về sau không hề cố kỵ nhục mạ. Lý Quân bảo lại càng quang minh chính đại nạp thiếp, đi dạo thanh lâu, càng về sau, Ninh gia xảy ra chuyện. Ninh Nhã cũng bị dính líu, bị quan phủ bắt đi xung làm quan kỹ. Có thể nói, Ninh Nhã khi còn sống cũng là bi kịch. Ninh Tịch đầy bụng tâm sự, nụ cười tự nhiên nhạt xuống. Ninh Mẫn vẫn còn gào to không ngừng. Hoa, ngươi thật đúng là lợi hại. Thế nhưng vừa đoán liền trúng, nhị tỷ muốn đính hôn lập gia đình. Đây cũng không phải là đại hỷ sự sao? Hỷ sự, Ninh Tịch đáy mắt thoáng hiện lên một tia lạnh ý, cố làm ra vẻ tò mò hỏi. Lục tỷ, hôm nay tới cầu hôn chính là nhà nào? Ninh Mẫn vui vẻ đáp, là Lý gia trấn trên. Nghe nói trong nhà hắn có mấy trăm mẫu đất, hàng năm chỉ là thu tô liền ăn uống không lo. Tỷ tỷ có thể đến nhà giàu có như vậy, thật đúng là phúc khí tốt. Ninh Tịch mím môi, thản nhiên nói, có phải hay không phúc khí? Này có thể khó nói. Nghe lời này, Ninh Mẫn lập tức sững sờ. Thất muội, ngươi đây là ý gì? Ninh Tịch không đáp hỏi ngược lại. Lục tỷ, nhị tỷ người đâu? Vừa biết kết cục kiếp trước, nàng như thế nào cũng không đành lòng nhìn xem Ninh Nhã nhảy vào trong hố lửa. Mặc kệ được hay không được, hay là cứ thử đi. Nàng đương nhiên trong phòng. Ui ui ui, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Chờ ta một chút, Ninh Mẫn bên cạnh ồn ào bên cạnh đuổi theo. Ninh Tịch đi đến ngoài phòng Ninh Nhã, nhẹ nhàng gõ cửa, Ninh Mẫn thì hắng giọng hô. Tỷ tỷ, mở cửa nhanh, thất muội tới thăm ngươi. Cửa phịch một tiếng mở ra, Ninh Nhã thanh tú động lòng người đứng đó. Thấy Ninh Tịch cùng Ninh Mẫn, Ninh Nhã hơi có chút ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, liền cho hai người vào phòng. Ninh Mẫn cười hì hì nói. Tỷ tỷ, thất muội nghe tin tức tốt của ngươi, đặc biệt hướng ngươi chúc đây. Ninh Nhã mặt vọt đỏ, hai tay thắt khăn, cúi đầu thẹn thùng. Ninh Tịch giật mình, xem Ninh Nhã phản ứng, giống như là đối với cửa hôn sự này có chút hài lòng. Nàng nếu là mạo muội mở miệng khuyên bảo, ngược lại không hay, hay là trước thăm dò một chút, cách chương.